Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, 334 tịch diệt chi độc đạo đức điểm cao nhất. Chu Ngư nghe xong những câu nói này, trong lòng tâm tình phức tạp, không biết hẳn là cảm thấy bi ai vẫn là mừng rỡ. Bi ai tự nhiên là bởi vì lâu dài tới nay suy đoán rốt cục trở thành hiện thực. Huyền Tiên Triệu Quan Lan, mục đích cuối cùng xưa nay đều không phải trở thành chúa cứu thế, mà chỉ là vì tác thành tự thân. Mừng rỡ địa phương là, vị này cường hãn đến để người hầu như muốn đánh mất ngước nhìn dũng khí tồn tại. Đối với địa cầu văn minh cũng không có quá nhiều ác ý. Hơn nữa, đối phương chịu nói những câu nói này, hiển nhiên là đem hắn Chu Ngư xem là tâm phúc một dạng tồn tại. Chu Ngư đối với mình có rõ ràng mà sâu sắc tự mình nhận thức. Luận ưu tú, so với trên thế giới đại đa số người đều muốn ưu tú. Có thể thiên phú tài tình chỉ là bình thường. Niềm tin ý chí mạnh hơn hắn cũng có khối người. Nếu như không phải có con kia ngạo mạn dung nham quạ đen từ bên trợ giúp, hắn hầu như không có cùng âm dương sư Ogata Komaeda đánh đồng với nhau tư cách. Càng không cần phải nói xông ra xí nham tống táng giả tên gọi rồi. Hắn bây giờ có được tất cả, bao quát danh tiếng, quyền lợi, sức mạnh, địa vị, của cải, đều đến từ chính Huyền Tiên Triệu Quan Lan. Lên Huyền Tiên Tổ chiến thuyền, đời này e sợ đều không có tẩy trắng rời thuyền cơ hội rồi. Bất quá, như vậy kỳ thực cũng còn có thể tiếp thu. Chu Ngư đã hạ quyết tâm, muốn ở Huyền Tiên Tổ nỗ lực công tác, chấp hành nhiệm vụ, cướp đoạt tài nguyên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có chân chính cường giả, có thể thay đổi thế giới. Mà Chu Ngư định cho mình mục tiêu, chính là trở thành cường giả, cường đại đến đủ để ảnh hưởng thế giới thế cuộc, để ngoại tinh người xâm lược run rẩy cường giả. Chu Ngư suy nghĩ thời điểm, cũng không có bắt đầu dùng trong chớp mắt năng lực. Khi hắn đem hết thảy đều nghĩ thấu triệt sau, Mã Nhiên đã gió cuốn mây tan mà đem một bàn cơm nước toàn bộ nuốt vào. Oành, oành, oành, oành, trong chớp mắt, thương tiếng nổ lớn, Chu Ngư bản năng phát động trong chớp mắt, tư duy chớp mắt gia tốc gấp trăm lần. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mấy chục viên đạn đang từ mỗi cái phương hướng bắn nhanh mà tới, mặc dù là chậm lại gấp trăm lần. Những này đặc thù viên đạn, tốc độ di động cũng không có quá mức chậm chậm, mà trước cái kia hoảng hốt thất thố, nhát như chuột Tokyo Đại học công nhân viên trước, giờ khắc này đã đổi một bộ tư thái, bị nổ ra cửa phòng sau, người kia sắc mặt lạnh lùng nắm chặt song thương, điên cuồng kéo cò súng, ánh mắt tàn nhẫn, một bộ không đem Chu Ngư cùng Huyền Tiên đánh thành tổ ong thề không bỏ qua tư thái. Hiện trường phát động ám sát người, không chỉ có này một người mà thôi. Tuy rằng ở trong chớp mắt trạng thái, Chu Ngư không có cách nào đúng lúc vặn mở tầm mắt, nhìn thấy phía sau tình huống, nhưng khí lưu rung động cùng đạn ra khỏi nòng âm thanh, để hắn nhận ra được, ám sát giả số lượng rất nhiều, có ít nhất 30 người. Những súng ống này cùng viên đạn, đều là đặc chế, hoàn toàn không tránh thoát. Ở trong sợ hãi, Chu Ngư cảm giác trái tim chậm chậm lại mạnh mẽ tuyền xuất huyết dịch, để cho mình tốc độ di động trở nên nhanh hơn một tia. Có thể một chút siêu trình độ phát huy, hoàn toàn không có cách nào để hắn ở dưới cục diện như thế tồn tại. Trong lúc hoảng hốt, Chu Ngư khóe mắt dư quang rơi vào Huyền Tiên Triệu Quan Lan trên người. Hắn đang cười, khóe môi chê cười cùng khinh bỉ. Nói hết vị tổ trưởng này đại nhân tự tin, rõ ràng là trong chớp mắt trạng thái, ngoại giới tất cả tốc độ đều đối lập chậm lại gấp trăm lần. Có thể Chu Ngư lại vẫn cứ nhìn thấy, Triệu Quan Lan nghiêng mặt sang bên, nhàn nhạt nhìn chính mình một mắt, sau đó không nhanh không chậm vỗ tay cái đột, đùng, xì xì xì, điện lưu phun trào, bắn nhanh ra viên đạn, trên không trung. Bị một tấm vô hình điện từ võng chỗ ràng buộc, căn bản là không có cách đột phá kia không nhìn thấy bình phong, rơi vào Chu Ngư hoặc là Huyền Tiên Triệu Quan Lan trên người. Vào lúc này, Chu Ngư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, giải trừ trong chớp mắt, ầm ầm ầm ầm, tiếng thương vẫn đang kéo dài. Chu Ngư thậm chí nhìn thấy từng viên hỏa tiễn chính hướng về bên này phóng ra mà tới. Giữa bầu trời, chiến đấu cơ gào thét ngang dọc, còn chưa phát động tiến công, liền bị dung nham quạ đen một khẩu ngậm, cắn nát, hòa tan thành kim loại chất lỏng. Trên bầu trời, hạ xuống tí tí tách tách kim loại chi mưa, ám sát giả bên trong, không có một kẻ yếu. Bọn họ hoặc là nắm giữ cấp C trở lên siêu năng lực, hoặc là tu luyện ra không tầm thường nội khí. Đã từng ám sát quá, huyền tiên, lại bị giết ngược lại toàn ra. Chỉ có chính mình kéo dài hơi tàn, chạy thoát. Yekis William cùng Adolf Chris liền ở trong đó, mà rất nhiều đảo quốc bản thổ khá có danh vọng siêu năng lực cường giả cũng ở trong đó. Megumi Azuma, Kiyuma Toichiro, Aima Oniki, Makoto Ari, Hanma Kota. Chu Ngư quét mắt qua một cái, liền nhận ra trong đó rất nhiều người thân phận vũ khí hiện đại cùng siêu phàm cường giả tổ hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhưng mà, những người ám sát tất cả nỗ lực đều là vô dụng công. Thương pháo tiếng vang rốt cục ngừng lại, dày đặc khói thuốc súng khí tức ở mũi thở ở giữa tràn ngập. Ám sát giả bên trong, cầm đầu A cộng cấp năng lực giả Aima Oniki ném xuống vũ khí, đi về phía trước hai bước. Người này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyền tiên Triệu Quan Lan, ngữ khí phức tạp nói: mặc dù là A cộng cấp siêu năng lực giả tịch diệt chi độc kia có thể tan rã thế gian tuyệt đại đa số năng lượng cùng vật chất trung cực chi độc, cũng không đả thương được ngài mảy may. Chấm ngoặc kép, không hổ là Triệu Quan Lan tiên sinh, ngài mạnh mẽ. Lần thứ hai quét mới ta đối chấn quốc cấp nhận thức. Nói tới chỗ này, Aima Oniki cắn vào môi dưới. Cấp A siêu năng lực hoàn cảnh dung hợp, để chúng ta đám người này dung nhập vào bùn đất, đá, cây cối, thậm chí là trong gió, có thể hoàn mỹ ẩn hình. Nhưng là, dù vậy, ngài cũng đã sớm nhận ra được chúng ta tồn tại chứ? Mã Nhiên dù bận vẫn ung dung đứng dậy, ngữ khí thong dong, âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tokyo trường đại học. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta huyền tiên Triệu Quan Lan sao? Ngây thơ, người trưởng khống tập đoàn dĩ nhiên chủ động phối hợp sát thủ, dùng đê hèn ám sát cùng dơ bẩn hạ độc thủ đoạn tới đối phó một cái muốn từ tai ách bên trong cứu vớt càng nhiều người vọng tưởng giả. Quốc gia này quá để ta thất vọng rồi. Người nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Các ngươi nếu dám xuất hiện ở đây, nói vậy đã làm tốt giác ngộ rồi. Hết thảy ở Tokyo trong đại học người, bất luận là học sinh, giảng sư, giáo sư cũng hoặc là công nhân làm vệ sinh, căng tin công nhân viên, đều rõ ràng nghe được mấy câu nói này. Trước, hắn không có giết chết Fujita Haruki, đó là bởi vì Fujita Haruki không chỉ có không phải phản đồ trong danh sách một viên, hơn nữa còn là bảo vệ địa cầu văn minh sự nghiệp làm ra quá cống hiến. Tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể thành quả nghiên cứu, đối đại thế không có bất luận ảnh hưởng gì, Fujita Haruki cũng không có vì vậy bị xếp vào thủ hộ giả trong danh sách. Nhưng, công lao của hắn, Mã Nhiên là biết đến, mà trước mắt đám này ám sát giả, bọn họ là không có miễn tử kim bài. Trong đám người, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn Yekis William cũng ý thức được vũ khí nóng tựa hồ đối huyền tiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Thế là cắn chặt hàm răng, đứng dậy: Triệu Quan Lan, ngươi giết cả nhà của ta, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống sạch ngươi máu. Nếu như ngươi là nam nhân lời nói, liền đứng ra cùng ta một chọi một, một mình đấu. Hắn biết, chính mình không phải huyền tiên đối thủ. Đi ra một mình đấu, hạ chàng chỉ có một cái chết. Có thể Yekis William vẫn là làm như vậy rồi. Hắn muốn kéo dài một hồi, cho cái khác ám sát giả tranh thủ thời gian. Bất luận là chạy trốn, vẫn là phát động lá bài tẩy sát thương huyền tiên, cũng không đáng kể rồi. Quyết định này, là tự giận mình, cũng là ở ép khô chính mình còn lại cuối cùng giá trị. giống như hắn bị huyền tiên tổ giết toàn ra Adobe Chris. Tắc ánh mắt lấp lóe, ẩn nấp với trong đám người. Không chút biến sắc lùi lại hai bước. Hắn không giống Yekis, với người nhà cảm tình không có như vậy thâm hậu. Sở dĩ đồng ý gia nhập lần này hành động ám sát. Vẻn vẹn là không muốn quãng đời còn lại đều sinh sống ở bị đuổi giết bên trong. Hiện tại, hành động ám sát xác suất lớn đã thất bại rồi. Hắn muốn sống, không muốn chết ngay bây giờ. Mã Nhiên không có phản ứng những này siêu phàm ám sát giả. Những người này báo thù cùng hành động ám sát, hắn đã sớm thấy rõ rồi. Sở dĩ sẽ đi đến một bước này, tất cả đều là bởi vì có hắn dung túng. Không làm một hồi trò hay, huyền tiên tổ kế tiếp hành vi, làm sao có hợp lý tính, làm sao đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.